Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 310, sách kỹ năng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy mất mặt không có tiền liền cốt nhanh lên, khác tại đấu giá hành chướng mắt. Tô Nhiên vô cùng khinh thường địa phủi ít nói nhất nhãn. Ngươi, ít nói chính mình đem đá nện chân của mình, khí đến sắc mặt đỏ lên. Ngươi đây là phép khích tướng, ta phải bị ngươi lừa, này trang bị còn là chính ngươi giữ đi. Hắc quả thật là cùng bê, không có tiền, nhìn một cái, đường đường mãnh hổ vi tôn công hội tinh anh, liền hơn 1000 kim tệ đều đào không đi ra, đồ làm cho người ta cười nhạo. Hơn nữa, hoa 1800 kim tệ, chiếm được mỹ nhân cười cười, đáng giá. Đáng giá cùng ngươi khiến cho kia đê đoan phép khích tướng. Người anh em đây là tại nắm quyền thực báo cho ngươi, không có việc gì khác càn rỡ bi bi. Cốt, Tô Nhiên quát lớn, đem những đang tại đó mua sắm vật phẩm đấu giá các người chơi cho lại càng hoảng sợ. Mặt của ít nói là lúc trắng lúc xanh, tức giận đến toàn thân run rẩy, có thể hết lần này tới lần khác cầm Tô Nhiên không có biện pháp nào, nơi này là khu vực an toàn, còn có ghê tởm kia nước đổ khó hốt lại là này bên trong khách quý. Mà trước mắt lại có bơ tiểu sinh ở chỗ này nhìn xem chê cười, tại trước mặt nữ nhân, sao có thể ném đi mặt mũi. Chuyển đi chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bá, một ngụm giá, 1500 kim tệ tiêu thất, hoàng kim trường bào xuất hiện ở trong tay ít nói. Quát con, nhìn thấy không có, ra ra là có tiền. Muốn cùng ta đấu, cũng không đo cân nặng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Ít nói đung đưa vừa mới tới tay ma pháp trường bào, vẻ mặt đắc ý biểu tình, mặc dù nói hao tốn 1500 kim tệ thế nhưng thực hóa nó hà giận. Hắn thật là cũng có thể dự liệu được Tô Nhiên kia hồn hền bộ dáng. Ngủ vãi cả L, biết rõ phép khích tướng trả lại đi mua, thông minh này, cũng là thật là làm cho người ta bắt nóng này. Tô Nhiên thở dài một tiếng, nhìn về phía ít nói trong ánh mắt mang theo một chút thương cảm, không ngừng lắc đầu. Đúng nha, người này cũng thiệt là chính mình một cái chiến sĩ, giá cao mua một kiện pháp bào chính mình lại không dùng được, đầu óc thiếu dây cung. Bơ tiểu sinh che miệng cười trộm, cười run rẩy hết cả người. Còn có A, này pháp bào chỉ là một kiện 30 cấp, rất nhanh muốn đào thải trang bị, vẫn còn có khờ hàng suất hơn 1000 kim tệ mua sắm, thật sự là người ngu ngốc nhiều tiền A, Tô Nhiên tiếp tục bổ đao. Lão tử vui lòng, mùa lấy chơi, các ngươi phải quản, ít nói thẹn quá hóa giận, hai mắt phiếm hồng, ra nhiều tiền trả lại rơi vào loại kết cục này, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Hắn bây giờ là thấy thế nào trong tay pháp bào như thế nào không được tự nhiên, dứt khoát trực tiếp nhét vào bao bọc tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Ai, Phúc Thủy, vừa rồi ngươi thua nhập 1499 kim tệ, có thể làm ta giật cả mình, vạn nhất này kẻ đần không hơn bẫy, này hơn một vạn khối tiền, đã có thể nước dội lá khoai. Bơ tiểu sinh cũng không kiêng kỵ ít nói, lòng còn sợ hãi nói. Người cũng nói, này là người ngu kia còn có cái gì thật lo lắng cho. Tô Nhiên cười hắc hắc quay người đi về hướng một cái khác dương tủ. Các ngươi chờ đó cho ta. Chấm, lúc này ít nói là không cách nào nữa ở lại, hắn sợ chính mình nhịn không được trực tiếp làm thịt đáng chết áo đen người chơi, trong đôi mắt lửa giận đều nhanh biến thành thực chất hàm răng cắn ken két vang dội. Hắn cố nén táo bạo tâm tình, thật sâu nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, quay đầu bước đi. Thường tới chơi A, Tô Nhiên hướng về phía ít nói khoát tay. Góc truyện audio.com, ít nói một cái lảo đảo cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra đấu giá hành. Vì, người nói muốn đem ma pháp bảo mua cho ta, có phải thật hay không? Đều vướng bận ít nói đi rồi, bơ tiểu sinh lơ đãng mà hỏi, trong sáng tĩnh lặng lỗ tai lại là dựng lên. Đùa cợt, đột nhiên, một cái rất tuổi trẻ tiểu tử từ bên ngoài chạy vào, mọi nơi hơi đánh giá, liền hướng phía một chỗ không dương tủ chạy tới. Năm này nhẹ người chơi sức chạy âm thanh thành công hấp dẫn ở đây đại bộ phận người chơi chú ý, đem ánh mắt tất cả đều khóa chặt tại trên người của hắn. Chỉ thấy hắn đi đến dương tủ bên cạnh, móc ra một quyển sách kỹ năng, trịnh trọng bỏ vào bên trong, bắt đầu thiết chí nổi lên giá cả. Sách kỹ năng, hiện trường nhiều cái người chơi thấp giọng kinh hô, nếu như là cao cấp sách kỹ năng, vậy cũng thật sự đào lấy bảo. Rất nhanh, tuổi trẻ người chơi chỗ đó thành tiêu điểm, hơn mấy chục người chơi đều hướng phía phương hướng của hắn chạy tới. Lúc này thì bọn hắn trong lòng có cùng một cái ý nghĩ, nếu như tiện nghi trực tiếp một ngụm giá. Hỏa cầu thuật trước mắt ra giá, không kim, giá khởi điểm, một kim, một ngụm giá, 10 kim, còn thừa thời gian, 1440 phút đồng hồ. Khục, chỉ là hỏa cầu thuật nha, này có đấu giá tất yếu sao? Nhóm người này mang theo sửa mái nhà rụt tâm tư mà phụ cận người chơi một nhìn, thấy được hỏa cầu thuật trong chớp mắt đã tức giận, cái đồ chơi này chính là sửa mái nhà rụt cũng không ai muốn, hiện tại cái nào pháp sư không có lĩnh ngộ hỏa cầu thuật. Vô ích lãng phí kia đấu giá phí tổn, mười mấy cái người chơi lắc đầu đi ra, hướng còn lại dương tủ nhìn lại, hy vọng có thể đào đến giờ hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhưng này cái người chơi cũng không có đình chỉ, tiếp tục từ trong bao bọc móc ra 5-6 bản sách kỹ năng cùng nhau bày tại dương trong tủ. Nhiều như vậy, các người chơi một tiếng thét kinh hãi, tất cả đều duỗi dài cổ trong chiều nhìn lại, chỉ hy vọng có thể thấy được có cao cấp sách kỹ năng xuất hiện. Mọi người chờ một chốc cũng không muốn lách vào, này thiên tiểu đệ tổng cộng mang đến 30 tới bản sách kỹ năng, hy vọng mọi người có thể thích. Tuổi trẻ người chơi rất là ngại ngùng, nói chuyện lên tới cũng tế thanh tế khí, làm cho người ta nghe xong, chính là một cái không có lớn lên hài tử. Cái gì, hơn 30 bản, tiểu đệ đệ thêm cái hảo hữu, có bí tịch tỷ tỷ ưu tiên mua sắm, như thế nào? Tiểu bằng hữu, không biết ngươi là từ đâu đạt được nhiều như vậy sách kỹ năng? Này sách kỹ năng khó bảo có thể là nổi danh. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không tìm đến soát kỹ năng mới sách che giấu địa điểm sao? Các người chơi ngươi một lời ta một câu tựa như phỏng vấn minh tinh các phóng viên đồng dạng, tất cả đều đem nghi vấn trong lòng cho hỏi ra. Liền ngay cả lúc trước bỏ đi kia mười mấy cái người chơi, cũng đều nghe thấy theo gió mà đến tiếp tục gia nhập vào những chen chúc đó trong đám người. Các vị ca ca tỷ tỷ nhóm an tâm một chút chớ vội, vấn đề của các ngươi đều thuộc về việc riêng tư vấn đề, vô pháp trả lời các ngươi, xin lỗi a. Tiểu tử gãi gãi tóc vẻ mặt xấu hổ biểu tình tựa hồ bị các người chơi nhiệt tình làm cho sợ hãi. Vậy ngươi có thể nói một chút về sau còn có đạt được nhiều như vậy sách kỹ năng cơ hội sao? Một người trung niên người chơi cướp lời nói, trong mắt tràn ngập lửa nóng. Cocchuyenaudio.com Quốc có thể trả lời, về sau không có cơ hội, tổng cộng cứ như vậy nhiều sách kỹ năng, đều bị ta đào rỗng. Năm này nhẹ người chơi đầu lâu hơi hơi dơ lên, rất là ngạo kiều. Vậy thì, đổi thành ai lấy được nhiều như vậy sách kỹ năng, cũng sẽ biến thành bộ dạng này bộ dáng, chung quy, đây chính là đại biểu cho một số lớn tài phú. Ai, trung niên kia người chơi trong mắt lửa nóng trong chớp mắt tản đi, thở dài, trong nội tâm nghĩ cái gì liền không được biết rồi. Nhưng những cái này vây xem người chơi nhiệt tình, lại là theo sách kỹ năng một quyển bản xuất hiện mà chưa từng có tăng vọt, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thán phục, lại không có có bất cứ người nào đưa tay mua sắm. Vì sao, quá mắc, căn cứ lấy sửa mái nhà rụt tâm, lại phát hiện này không có lột xác hài từ ra người chơi mới thật sự là gian thương. Hỏa cầu thuật băng đạn, quang đạn, trước mắt ra giá, không kim. Giá khởi điểm, 1 kim, 1 ngụm giá, 10 kim, còn thừa thời gian, 1440 phút đồng hồ. Hỏa bó kích băng tiễn, khí rũ thuật, trước mắt ra giá, 0 kim. Giá khởi điểm, 1000 kim, 1 ngụm giá, 1999 kim. Còn thừa thời gian, 1440 phút đồng hồ. Pháo, băng chùy, mệnh rũ thuật, trước mắt ra giá, 0 kim. Giá khởi điểm, 2000 kim, 1 ngụm giá, 3999 kim. Còn thừa thời gian, 1440 phút đồng hồ. Đi ni mã một ngụm giá. Ồ, như thế nào đều là pháp sư sách kỹ năng. Tô Nhiên nhẹ giọng nói thầm, này người chơi móc ra sách kỹ năng là không ít, có thể thực hiện gì một quyển chiến sĩ hàng loạt sách kỹ năng đều không có nhìn thấy. Càng làm cho Tô Nhiên kỳ quái là, mỗi loại sách kỹ năng tất cả 4 bản, không nhiều không ít. Đây có phải hay không biểu thị, người trước mắt này xúc vô hại tuổi trẻ người chơi, trong bao cũng không có thiếu sách kỹ năng. Cách chương.